Vương sư phụ gần đây tung hoành khắp giới võ thuật Bắc Kinh, đánh tàn phế một cánh tay Chu Bính Lâm, võ công tuyệt đỉnh. Tôi tuy lớn hơn vương sư phụ vài tuổi nhưng không bắt chước Chu lão, kiêu ngạo xem thường tuổi trẻ đâu. Liêu Dị xua tay, chà, sư phụ Nhã Nam hình như rất căm Chu Bính Lâm. Vương Siêu nghe ra vẻ chát chúa trong lời nói Liêu Dị. Liêu sư phụ là đại võ sư những năm 70-80, có danh hiệu Thiết Trừ Phi Long. Mục Tuần Hoa lúc đó mới bước đến chào rồi giải thích thêm cho hắn. Liêu sư phụ, người đến từ xa là khách, đúng bữa rồi chúng ta hãy ăn tối đã. Ông là trưởng bối lại là sư phụ của Nhã Nam, chúng tôi không thể không chu đáo được. Vương Siêu vội cười nói. Hàn Tiểu Thanh, lúc này hắn mới nhìn đến người đứng cùng Lâm Nhã Nam, chính là cô gái vài ngày trước đã bắn mình ở Bắc Kinh. Anh sắp cùng đại cao thủ Thái Quyền tỷ võ, đương nhiên tôi phải đến xem anh chuẩn bị thế nào. Hàn Tiểu Thanh cười rạng rỡ, tôi đã cho người bày tiệc rượu ở khách sạn dưới kia, chúng ta cùng đi nào. Lâm Nhã Nam thông báo, thức ăn dọn ra, mao đài dâng lên, Lưu Dị tỏ ra rất hào sảng, uống liền hai cốc. Vương sư phụ, tôi đến võ quán của anh thực ra có hai việc, thứ nhất cảm ơn anh đã báo thù cho tôi. Lưu Dị chìa bàn tay trái ra, khẽ cong ngón út. Đến lúc đó Vương Siêu mới thấy, ngón út ông ta mềm nhũn như không xương. Đây là, vì Chu Bính Lâm, năm 84 tôi dạy võ ở Hắc Long Giang, cũng có chút danh tiếng. Chu Bính Lâm đến tận nơi khiêu chiến, dùng cầm nã thủ bẻ nát ngón tay này của tôi, hại tôi sau đó không thể dạy võ được, chỉ đành dùng cách khác kiếm sống. Nghe nói anh vừa phế cánh tay Chu Bính Lâm tôi thật khoái lắm, nay tôi đến một là cảm tạ, hai là vì Nhã Nam. Khách trương.